Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 287 thiên đường cùng địa ngục, muốn ở cái này địa phương, tìm được một cái hai từ, nói dễ hơn là money chính là đường vũ đường cũng không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể đủ mang theo người, nhanh chóng ở chỗ này xuyên qua, tìm được hai từ đương nhiên hảo. Tìm không thấy cũng muốn biết, hài tử rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống. Nếu là hài tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy khẳng định sẽ có một ít manh mối lưu lại. Thời gian tương đối đoạn, chính là muốn giải quyết mấy vấn đề này, còn cần đặc biệt tinh tế ánh mắt mới được, mọi người tìm tòi là không thể có bất luận cái gì để sót. Cũng may trong khoảng thời gian này, này đó cảnh sát đều trải qua tương đối cao cường độ huấn luyện. Đường Vũ Đường cũng biết, nếu về sau, yêu cầu một ít rất khó hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mọi người tình huống không được, bởi vậy ở mỗi một lần án tử kết thúc, có thời gian thời điểm, đều sẽ tiến hành liên tiếp cao cường độ huấn luyện, bối kha mặc đám người, ở cục cảnh sát chờ đợi trong khoảng thời gian này, đối người chết nơi cảnh tượng tiến hành rồi phân tích. Người chết trên người, cũng không có mặt khác vết thương, nhưng là có dãy rụa qua dấu vết, tay chân gân bắp thịt là ở người chết sau khi chết cắt đứt. Cho nên liền tính là có động mạch chủ bị cắt đứt dấu hiệu. Cũng không có nhiều ít huyết lượng, từ hiện trường dấu vết thượng xem, đống rác hẳn là không phải là đệ nhất hiện trường, huyết lượng hoàn toàn không đủ, tiểu vương chỉ người chết bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, khẳng định là sói mòn đại lượng máu tươi, đến nỗi người chết móng tay đồ vật, còn cần kiểm nghiệm lúc sau mới có thể biết. Kiều Phạn Âm lôi kéo bối kha mặc ra tới, đừng nhìn này đó, này có cái gì nhưng xem, chờ thi kiểm báo cáo ra tới, là có thể biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người thật đúng là chính là đủ máu lạnh. Đã xảy ra chuyện như vậy ngươi đều cảm thấy không sao cả. Thi kiểm báo cáo không ra, chẳng lẽ ngươi liền không xem thi thể giải phẫu sao? Lục Tiểu Vũ kéo một chút Chu Văn, đây là bao lớn lá gan a? Này như thế nào nói cái gì đều có thể nói ra đâu? Chu Văn không tình nguyện nhắm lại miệng, Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, ta muốn hỏi một chút, án này các ngươi là thấy thế nào? Bối kha mặc nhướng mày, vậy muốn xem, các ngươi cũng là thấy thế nào, ta không phải nói cho các ngươi điều tra sao, kia không phải thượng một cái án tử sao, án này cùng thượng một cái án tử, một chút quan hệ đều không có, không nên chúng ta điều tra đi, như thế nào cũng muốn các ngươi điều tra, mới có thể nắm chặt thời gian phá án đi. Bối kha mặc lắc lắc đầu, ta tình huống hiện tại, cùng các ngươi cũng không kém bao nhiêu, thẳng nhìn ta phá án. Tốc độ cùng các ngươi chính mình tự hỏi, thật đúng là chính là khả năng không sai biệt lắm money. Lục Tiểu Vũ ánh mắt tập trung tới rồi bên cạnh Kiều Phạn Âm trên người, tuy rằng nói kha mạc không thể giúp gấp cái gì, chính là ngươi cái này, đã từng có rất nhiều kinh nghiệm người, hẳn là có thể hỗ trợ đi, ngươi cũng nhìn đến án này tình huống. Án này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, ta nói Phạn Âm, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, nếu Kha Mạc đã chết, ngươi hài tử mất tích, ngươi sẽ là tình huống như thế nào? Kiều Phạn Âm một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Ta khẳng định sẽ làm toàn bộ thế giới, đi theo nàng chôn cùng, sau đó ta sẽ mang theo ta thê tử cùng hài tử. Đi được rất xa. Đến một cái không ai có thể quấy rầy chúng ta địa phương đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục Tiểu Vũ gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi coi như làm, ta cái gì đều không có hỏi đi. Chu Văn mắt trợn trắng. Ngươi hỏi hắn cái này làm cái gì? Hắn chính là sự tình gì đều có thể làm được. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Người này hai tử ném, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta dựa vào cái gì muốn hỗ trợ? Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng. Chính là cũng không thể mặc kệ án này không đi quản, ai không cho ngươi quản. Các ngươi tiếp theo điều tra. Các ngươi cảm thấy, án này hẳn là cái dạng gì tình huống? Liền người chết tình huống hiện tại. Các ngươi phân tích một chút, cái này hung thủ hẳn là cái dạng gì người? Mục đích lại là cái gì? Chu Văn có chính mình chuyên nghiệp tri thức. Phân tích hung thủ trong lòng, vẫn là có thể làm được. Tự hỏi một chút, Chu Văn đem chính mình phân tích, nói đơn giản một chút. Tình huống hiện tại là, người chết tay chân gân bắp thịt bị cắt đứt, vẫn là sau khi chết tiến hành. Như vậy đã nói lên, cái này hung thủ, đối người chết hành động phi thường không hài lòng. Trong tình huống bình thường, người chết đã chịu như vậy đãi ngộ, khẳng định là làm một ít cái gì. Hung thủ không thích sự tình, đặc biệt là tay chân tham dự sự tình. Nói cách khác, cái này hung thủ, có khả năng là cùng người chết nhận thức. Hung thủ lựa chọn giọng hát, không có quá lớn thanh âm, lại có thể nhanh chóng đến chết. Loại này giết người phương thức, còn lại là thuyết minh. Hung thủ cũng không muốn quá nhiều tra tấn người chết. Này liền cùng cắt đứt gân bắp thịt hành vi, có một ít tương bội địa phương. Chu Văn cảm thấy, có thể là hung thủ hiện tại, lá gan rất nhỏ, hơn nữa không có hành hung đệ nhất hiện trường, cũng có thể là hành hung đệ nhất hiện trường, chung quanh cũng không phải thực an tĩnh, lại còn có khác người đi lại tình huống, hung thủ không có cách nào, mới không được làm như vậy, làm người có thể bị chết mau một chút, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, lúc này đây hung thủ cách làm, phi thường mới lạ. Tiểu Vương phân tích, khẳng định có thể biểu hiện điểm này. Chờ đến thi kiểm báo cáo ra tới sẽ biết. Kiều Phạn Âm đỡ Nguyệt Linh Long ngồi xuống, chậm rãi nghe bên kia Chu Văn phân tích. Chu Văn hoãn khẩu khí, tiếp tục nói chính mình phân tích kết quả. Ta cảm thấy người này, hẳn là thu được quá nhất định kích thích. Cụ thể là cái gì kích thích không biết, nhưng là khẳng định cùng nữ nhân có quan hệ. Bằng không sẽ không như vậy đối đãi người chết. Người này mang đi đậu đậu là nam hài. Cái này ta liền không biết vì cái gì. Chu Văn phân tích đại khái kết thúc. Đến phiên Lục Tiểu Vũ nói chuyện. Lục Tiểu Vũ tự hỏi nửa ngày. Bởi vì hiện trường vụ án là đống rác, cho nên ta cũng không biết có hay không hương vị. Ta cảm thấy hẳn là có hương vị. Bởi vì ta loáng thoáng nghe thấy được một cổ tháo trang sức du hương vị, tháo trang sức du hương vị. Không quá khả năng đi, ai sẽ lúc ấy, dùng tháo trang sức du a? Cho nên ta cũng không thể xác định, rất có thể là đống rác hương vị, dừng một chút. Lục Tiểu Vũ tiếp theo nói, ta cảm thấy, cái này đậu đậu mất tích, khẳng định là cùng Đào Hồng tử vong có quan hệ, bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp đâu. Loại này trùng hợp lúc này phát sinh, cũng liền như vậy một hợp lý giải thích, tìm được đứa nhỏ này tung tích, khả năng chính là chúng ta phá án điểm mấu chốt, đứa nhỏ này vì cái gì bị trào, cũng là chúng ta yêu cầu điều tra nội dung, Chu Văn nhận đồng gật đầu. Cái này giải thích, hiện tại hẳn là hợp lý nhất, Bối Kha Mạc bắt đầu đối Lục Tiểu Vũ đổi mới, người này hiện tại càng ngày càng có bộ dáng. Xem ra chính mình đem hắn kéo vào tới, cũng là thực chính xác, mệt chết, hai tử không có tìm được, chính là cũng không có ngộ hại dấu vết, hẳn là còn sống, Đường Vũ Đường vừa vào cửa, liền rót tiếp theo chỉnh bình thủy, thật sự là mệt đến không được, cái này độ ấm hạ, ở lộ thiên hoàn cảnh siêu tầm như vậy liền, chính là phi thường tiêu hao thể lực, Tôn Sách cũng là mệt đến không được, nằm liệt ghế trên. Hoàn toàn không nghĩ muốn nhúc nhích, không có nhìn đến hai tử ngộ hại dấu vết, kia khẳng định thuyết minh, hai tử là bị người mang đi, cũng hoặc là giấu ở chúng ta không biết địa phương. Cái này địa phương rất có thể quan hệ đến hai tử hiện tại sinh hoạt tình huống, Chu Văn không thể lý giải cao mày, như thế nào hai tử còn sẽ bị bắt lấy đâu, chẳng lẽ nói, người này là sợ hãi hai tử, tiết lộ chính mình hành động. Cũng hoặc là sợ bị nhận ra tới. Vấn lẽ thường xem, bất luận cái gì một cái tiến hành phạm tội, nếu là làm trò người khác mặt, đều sẽ che giấu chính mình. Nếu là sợ bị nhận ra tới, như vậy từ lúc bắt đầu hung thủ liền sẽ che giấu chính mình. Cho nên khẳng định đứa nhỏ này, đối hung thủ còn có ích lợi gì chỗ, nói cách khác hung thủ sẽ không lưu trữ hài tử. Hiện tại hài tử đãi ngộ ai cũng không biết. Tôn Sách tinh thần trọng nghĩa bắt đầu bạo lều. Cảm thấy cần thiết muốn đem hài tử cứu ra mới được. Bối Kha Mặc ngồi ở ghế trên, nhìn Tôn Sách bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ, cái này đáng chết gia hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì? Bắt đi một cái 6 tuổi hài tử vì cái gì? Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, công viên trò chơi chúng ta đi tìm, cũng không có tìm được. Như vậy hài tử khẳng định bị mang đi, Chu Văn gật gật đầu. Cái này hung thủ đơn tử rất nhỏ, sẽ không mặc kệ đứa nhỏ này ở không an toàn địa phương. Hiện tại nếu hài tử là ở công viên trò chơi mất tích, như vậy công viên trò chơi liền không phải một cái an toàn địa phương. Người này cách làm thực phù hợp tính cách, Đường Vũ Đường thật vất vả mới hoãn lại đây. Thi kiểm kết quả thế nào? Còn không có ra tới. Hiện tại khoảng cách chúng ta mang về thi thể, bất quá mới hơn một giờ. Lại mau cũng không có khả năng ra tới, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Có cái gì yêu cầu kiểm nghiệm đồ vật sao? Người chết móng tay đồ vật, yêu cầu kiểm nghiệm, chờ Tiểu Vương lấy ra lúc sau. Chúng ta sẽ tiến hành, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách vừa mới trở về. Vẫn là làm cho bọn họ hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát tương đối hảo. Bởi vì án này lúc sau điều tra, cũng sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào. Hiện tại nghỉ ngơi một chút tuyệt đối không sai. Bối Kha Mạc lại bắt đầu cầm ăn không ngừng lại ăn. Kiều Phạn Âm một tay đem người đè lại. Được rồi đừng ăn. Hôm nay cùng ta đi làm kiểm tra đi, không thể thường xuyên kiểm tra. Đối thai nhi không tốt, ta ở tự hỏi vấn đề, ta biết ngươi ở tự hỏi vấn đề. Nói cách khác, ngươi cũng sẽ không vẫn luôn như vậy ăn. Ngươi đều đã ăn không ít đồ vật, lại như vậy ăn xong đi. Thân thể của ngươi khẳng định chịu không nổi. Ngươi hiện tại đình chỉ tự hỏi đi, Chu Văn cũng có chút lo lắng. Chính là a, ngươi như vậy ăn xong đi, thân thể khẳng định sẽ chịu không nổi, Bối Kha Mạc cũng không có cách nào. Không ăn cái gì nói, chính mình liền không có biện pháp tiến hành tự hỏi, hoặc là nói, không ăn cái gì, không thể như là không tầm thường người giống nhau tự hỏi. Cùng người bình thường giống nhau nói, Bối Kha Mạc liền không hề là Bối Kha Mạc, như vậy sẽ làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực bất an. Chỉ cần chính mình có thể hơi chút tự hỏi ra một ít, cùng người khác không giống nhau, như vậy chính mình là có thể đủ khẳng định, chính mình còn sống, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, lão bà, chúng ta đi ngươi nghỉ ngơi địa phương, hảo hảo nói chuyện đi, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Gật gật đầu, không cần tưởng cũng biết, bọn họ muốn đàm luận chính là cái gì, hai người tiến vào đến phòng nghỉ. Kiều Phạn Âm trầm ngâm vài phút, lão bà, kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta hai cái sinh hoạt, đã là phi thường hảo, mỗi ngày ta về nhà nấu cơm cho ngươi, tiếp ngươi tan học đưa ngươi đi học, nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta phá án cũng hảo, ngươi đến ta công ty cũng hảo, chỉ là một cái thả lòng, hoặc là chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi, làm chúng ta hai cái cảm thấy cao hứng sự tình. Liền tính là vẫn luôn ngây ngô cười cũng hảo, ta hy vọng chúng ta hai cái, đều có thể đủ nhẹ nhàng, chủ yếu là ngươi nhẹ nhàng, Bối Kha Mạc gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ta cũng tưởng, ta cũng biết ta hiện tại không thích hợp phá án tử, nhưng là ta không có cách nào không đi phá án, ta hy vọng có thể có được, chính mình trước kia nhân sinh, ngươi cảm thấy ta cách làm có cái gì sai lầm. Kiều Phạn Âm phủng Bối Kha Mạc gương mặt, đương nhiên không có gì sai lầm, ta là không hy vọng ngươi như vậy mệt, ngươi nhìn xem ngươi mỗi ngày ăn đồ vật. Số lượng lớn như vậy, là ngươi phía trước tuyệt đối sẽ không đi chạm vào, ngươi trước kia cảm thấy. Ăn cái gì lãng phí thời gian, cho nên ngươi chưa bao giờ sẽ làm ăn cái gì chiếm dụng ngươi thời gian, Kiều Phạn Âm nhận thức Bối Kha Mạc thời điểm, Bối Kha Mạc ăn cái gì tốc độ thực mau, bởi vì nếu không thể nhanh chóng ăn qua đồ vật, chính mình liền không có biện pháp bình thường tự hỏi vấn đề. Chính là hiện tại, tình huống hoàn toàn là bất đồng, không ăn cái gì Bối Kha Mạc, mới là thật sự không có cách nào tự hỏi vấn đề. Phía trước Bối Kha Mạc ăn không xem như nhiều, nhưng là cũng không thể xem như quá ít, nói ngắn lại là bình thường số lượng. Hiện tại Bối Kha Mạc, chỉ cần là tự hỏi lên, ăn cái gì liền tuyệt đối sẽ không ngừng lại, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tuy rằng chết làm Bối Kha Mạc cảm thấy, được đến tâm linh thượng thỏa mãn, chính là thân thể cũng sẽ hủy diệt. Kiều Phạn Âm hy vọng Bối Kha Mạc béo một chút, ăn nhiều một chút đồ vật, làm thân thể có thể thừa nhận mang thai vất vả. Chính là Kiều Phạn Âm không hy vọng, bởi vì ăn cái gì cấp Bối Kha Mạc thân thể, tạo thành lớn hơn nữa gánh nặng. Người thân thể yêu cầu nghỉ ngơi, không thể vẫn luôn công tác. Rất nhiều người đều nói, người cả đời đồ ăn là hữu hạn, liền cái này cách nói mà nói. Kiều Phạn Âm hy vọng, Bối Kha Mạc về sau, có thể hưởng thụ càng nhiều mỹ thực. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, mang theo ba phần ủy khuất bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta tự hỏi vấn đề, ta yêu cầu biết chính mình tồn tại. Tiểu Âm, ngươi không thể đủ hiểu được ta tâm tư, Kiều Phạn Âm là không thể hiểu. Bối Kha Mạc khác hẳn với thương nhân, cùng nàng hiện tại bi thương, đương thiên tài từ không trung ngã xuống. Như vậy sự tình sẽ trở nên thực khủng bố, Bối Kha Mạc không có cách nào tiếp thu, chính mình như vậy lột xác, cho nên thực không có cảm giác an toàn. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, ta biết ngươi thực bất an, nghe ta nói, ngươi bất an chỉ là nhất thời, hài tử sinh ra tới lúc sau. Hết thảy liền sẽ biến tốt, ngươi tin tưởng ta. Bối Kha Mạc kích động lên, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Ngươi làm ta tin tưởng ngươi, ngươi cáo ta hẳn là muốn như thế nào mới có thể tin tưởng. Ta thấy được chính mình tư duy giảm xuống, ta đã biết chính mình gặp phải chính là cái gì, ta như vậy sợ hãi, ngươi cái gì đều không giúp được ta. Ngươi bất lực. Bối Kha Mạc mở ra phòng môn, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chọc đến sở hữu cảnh sát một trận ghé mắt. Kiều Phạn Âm chậm trong chốc lát đuổi theo ra tới. Người đã hoàn toàn không thấy tung tích, làm hắn không biết đi con đường nào. Đây là làm sao vậy? Kha Mạc đây là sinh khí. Tôn Sách cảm thấy Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không được đầu óc. Hai người kia mới đi vào 10 phút mà thôi. Hết chương.